Omega giả làm nam thư ký beta cho thượng tướng Thô Bảo. Chương 4, thượng tướng và group CP, góc truyện audio.com. CP, couple boy and boy are very close together. Lạc Nhiễm đứng một bên sofa, đầu óc không ngừng xoay chuyển. Y đang suy nghĩ một lý do để từ chối ngủ lại qua đêm. Không nghĩ được, hiện tại cũng đã khuya, không có cách nào tìm ra một lý do hợp tình hợp lý để quay về nhà. Hơn nữa cái không khí lượn lờ mùi cây thuốc lá này cũng rất thoải mái. Lạc Nhiễm ngơ ngác ngồi xuống, bị hương vị này bao phủ, cảm nhận rõ ràng sự an toàn. Còn có một chút, Lucas ở bên đây cau mày mở nắp lư xông hương trong văn phòng. Lạc Nhiễm sửng sốt, đụng đến phạm vi công việc lập tức đem những ý nghĩ kia quăng ra sau đầu, đứng dậy đi đến xem xét. Tôi nhớ là tuần trước vừa mua tinh dầu, không lý nào lại hết nhanh như vậy. Lucas nhíu mày, đúng thật là chỉ còn một chút, buổi tối hôm trước bình xông hương này bị đánh rơi. Lucas cười lạnh nói, cũng bởi vậy mà không có cách nào lấy được manh mối của tin tức tố. Đêm hôm đó Lucas sẽ ở lại khách sạn nên yêu cầu thư ký của mình mang xông hương đến. Có lẽ do hắn cùng đối tượng tình một đêm quá kịch liệt không cẩn thận làm ngã bình xông tinh dầu này, buổi sáng hôm sau tỉnh dậy thấy trên y giường tràn ngập hương thơm của tinh dầu. Tin tức tố của Lucas vô cùng cường hãn, cho nên tinh thần dễ có nguy cơ sụp đổ mất khống chế tinh thần lực càng cao nguy hiểm càng nhiều. Do vậy bác sĩ của Lucas khi kê thuốc cho hắn còn đặc biệt dùng tinh dầu bạch trà. Vừa khéo là tinh dầu này và mùi tin tức tố của Lạc Nhiễm giống nhau. Lạc Nhiễm cũng không hiểu sao lại có sự trùng hợp như vậy, rõ ràng hương tinh dầu nhiều vô kể, nhưng lại chọn đúng mùi này, mang cho y không ít tiện lợi. Lạc Nhiễm là một Omega mang vỏ ngoài beta, có đôi khi bình xịt ngăn tin tức tố trong kỳ phát tình của y không chặn hết mùi, nếu trên y người y xuất hiện mùi bạch trà, thì có thể đổ lỗi là do bị ám mùi tinh dầu. Cho nên hầu như mỗi ngày, Lạc Nhiễm đều ở bên Lucas cùng một không gian lấp đầy mùi bạch trà và thuốc lá. Không chỉ tiện cho việc che đậy thân phận tối hôm kia. Lucas hung hăng nói, tôi chỉ có thể ngửi thấy được mùi bạch trà, còn tin tức tố của thứ kia hoàn toàn bị giấu đi. Lạc Nhiễm ho khan, cất giọng chuyên nghiệp nói với Lucas. Thượng tướng đừng lo, ngày mai tôi sẽ mua cái mới. Lucas nhíu mi, hơi cúi đầu. Lạc Nhiễm mãi nghĩ đến việc kiểm tra bình xông, không chú ý giữ khoảng cách giờ phút này đang đứng rất gần Lucas. Lucas nghiêng đầu kề sát cổ Lạc Nhiễm, hơi thở ấm áp phả vào cổ Lạc Nhiễm, giọng của y run lên. Thượng tướng, có chuyện gì sao? Lucas cảm thấy không có gì không đúng, thẳng thắn bày tỏ. Mùi thuốc lá trên y người cậu rất nồng, y bị Lucas tạm thời đánh dấu, cho dù dùng tinh dầu hay bình xịt ngăn ngừa để che đậy thì mùi vẫn nồng hơn so với ngày thường. Lạc Nhiễm yên lặng lùi lại cười nói, tin tức tố của thượng tướng quá mạnh, tôi thường ở cùng phòng với anh, bây giờ đứng gần tự nhiên sẽ lây mùi. Lucas không quan tâm nữa, xoay người lên giường. Ngủ đi, Lucas gối đầu lên hai tay, duỗi chân nằm thẳng. Lạc Nhiễm dừng một chút nằm xuống sofa, y đưa lưng về phía Lucas, tim đập nhanh như đánh trống trận. Lucas liếc nhìn Lạc Nhiễm đang nằm trên y ghế hỏi, góc truyện audio.com. Vừa rồi hai người họ hỏi cậu về đối tượng kết hôn, cậu trả lời thế nào? Tôi, Lạc Nhiễm nghĩ lại, tôi cũng không biết nên đã đoán lung tung, xem kiểu nào sẽ phù hợp với thượng tướng. Lucas cau mày im lặng một lúc như đang suy nghĩ gì đó, lại như đang nghỉ ngơi, sau đó hắn nói. Lần sau nếu họ còn hỏi cậu cứ bảo tôi cái gì cũng không thích. Lạc Nhiễm giờ khóc giờ cười, cử chọn một đối tượng tương đối không chán ghét cũng không có sao. Không có, một câu trả lời hết sức thẳng thắn. Lạc Nhiễm âm thầm ừ một tiếng, nhắm mắt lại chuẩn bị đi ngủ. Trong không gian nồng đượm mùi cây thuốc lá này, đầu óc quay cuồng suốt một ngày của y rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nằm trên y ghế sofa êm ái cảm thấy khá thoải mái, giống như bước đi trên y mây mềm. Lạc Nhiễm chưa từng tiếp xúc với tình huống như vậy, cũng không rõ về việc đánh dấu cơ bản giữa A và O cho dù chỉ là tạm thời, hóa ra lại có tác dụng như thế. Văn phòng yên tĩnh, nằm ở trên y tầng cao của tòa nhà, cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy hàng ngàn ánh đèn từ các ngôi nhà. Ánh sáng từ những căn nhà bình thường không chiếu tới được nhưng ánh trăng cứ nhẹ nhàng lan trải đến giường và sofa thông qua ô cửa kính. Không giống như mọi khi, Lạc Nhiễm nằm một lúc đã ngủ thiếp đi. Sau đó, âm thanh của Lucas vang lên bổ sung, nếu đã như vậy thì cứ tiếp tục thế đi. Lucas không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Lạc Nhiễm là người duy nhất hắn không thấy chán ghét, có thể thoải mái cùng y ở chung một chỗ, nhưng Lạc Nhiễm như thế nào hắn lại không biết. Căn phòng rơi vào trầm mặc, không có ai đáp lại, Lạc Nhiễm đã ngủ rồi. Lucas thôi để ý cũng xoay người nhắm mắt, ngày hôm sau, Lạc Nhiễm mở mắt tỉnh sớm hơn so với Lucas. Y nhanh chóng rửa mặt, chỉnh trang lại bản thân, đem quần áo và bữa sáng chuẩn bị cho Lucas. Tiếp theo, Lạc Nhiễm mở máy tính lên kiểm tra lịch trình, trừ bỏ những công việc vụn vặt y muốn dành thời gian đi đến phòng khám tái khám, sau đó ghé qua viện nghiên cứu lấy báo cáo xét nghiệm DNA. Báo cáo xét nghiệm DNA. Lạc Nhiễm dừng lại, yên lặng cầu nguyện vật mẫu có thể đánh cháo thuận lợi, bằng không chức vụ cùng cuộc sống của y sẽ chấm dứt một cách hoa mỹ. Lạc thư ký, chào buổi sáng. Dung Đoá thấy Lạc Nhiễm ngồi ở bàn làm việc ngây ngốc chủ động chào hỏi trước. Chào buổi sáng, Lạc Nhiễm cười gật đầu. Kết quả Dung Đoá đi đến gần Lạc Nhiễm, biểu tình của y liền có thay đổi, theo bản năng lùi về sau một bước. Kỳ thật hành động này không rõ ràng, nhưng do Lạc Nhiễm thận trọng, nhạy cảm hơn nên dễ phát hiện ra. Có việc gì vậy? Không có gì, Dung Đoá cười tủm tỉm ngồi xuống, bên ngoài mặt trấn tĩnh, nội tâm đã tự biên soạn vài đoạn nội dung. Cô ở trong nhóm CP có biệt danh đặc biệt chính là nữ tình báo tiền tuyến của nhóm chat. Ôi wow, Lạc thư ký có mùi tin tức tố của thượng tướng, hôm nay càng thêm đậm đà, tôi thật sự cảm thấy Kaiota CS thiếu chút nữa không đứng vững, tin tức tố của thượng tướng cực kỳ mạnh mẽ, bạo dạn đoán là buổi sáng du xê cầu bất mãn. À đây chính là tình một yêu cực đẹp, phía dưới tin nhắn một đám người lập tức hùa theo cũng đáp lại. Góc truyện audio.com, đúng là tình yêu tuyệt mỹ, Dung Đoá lần nữa che miệng khóc. Lạc Nhiễm cầm ly cà phê từ phòng bếp trở lại, thấy Dung Đoá đang gõ lạch cạch lên màn hình điện tử. Y vì không muốn quấy rầy Lucas, nên có thói quen đi lại không gây ra tiếng động, Dung Đoá cũng không để ý Lạc Nhiễm, cho nên. Lạc Nhiễm nhìn thấy tên mình trong group ngây ngẩn cả người. Y không cố ý muốn nhìn trộm người khác, chỉ là liếc mắt không cẩn thận nhìn thấy. Thượng tướng cùng bí thư SZD, là thật đó, Lạc Nhiễm, là đang nói y sao? Dung Đoá lúc này mới nhìn thấy Lạc Nhiễm đứng đằng sau. Lạc thư ký, Lạc Nhiễm ngơ ngác đứng tại chỗ, không khí có chút xấu hổ, sau một lúc lâu, Lạc Nhiễm mới cẩn thận hỏi lại. SZD, có nghĩa là gì vậy? Dung Đoá, nó là, SZD chính là, trứng luộc, thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ. Lạc Nhiễm, à, không phải, Dung Đoá cái khó ló cái khôn, đột nhiên nhanh trí nói. SZD là lớn nhất, thượng tướng cùng thư ký là lớn nhất, Dung Đoá chấn định lại, gấp gáp nói. Thượng tướng cùng thư ký dẫn dắt công ty, là hai người lãnh đạo xuất sắc dẫn dắt chúng tôi đến thành công thắng lợi vô biên, là sự tồn tại vĩ đại. Trí tuệ to lớn, tầm nhìn cao xa, mang đến một tương lai sáng sủa. Dung Đoá nghĩ thầm, mình không hổ là thực tập sinh của thư ký đế quốc. Lạc Nhiễm giờ khóc giờ cười. Hai người đang nói gì vậy? Lucas đi ra, nhìn Lạc Nhiễm, chuẩn bị mở cuộc họp. Vâng, Lạc Nhiễm đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, đứng dậy. Dung Đoá giải thích, chúng tôi đang nói đến chuyện thượng tướng cùng thư ký là lớn nhất. Lucas lớn lên là ở quân danh, vốn toàn là cùng đám alpha và beta cô đơn tịch mịch, vì thế hơi nhíu mày, theo bản năng hỏi. Lớn chỗ nào, cấp dưới cư nhiên công khai thảo luận chuyện này ở đây sao? Một mảnh yên tĩnh, tác giả có lời muốn nói. Dung Đoá, LT, che mắt, GT, tôi cái gì cũng không biết, Lạc thư ký tôi cũng, thượng tướng, LT, nhớn mày, GT, đều dùng qua rồi còn kêu không biết. Cách chương.